Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 225, Vân Lục Đại Sư vẫn đang chế tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam sau khi hội trưởng Phùng Vệ Quang nghe xong lời Thẩm Kim Hoa miêu tả thì tỏ vẻ hoài nghi, ông vừa nói, Vân Lục Đại Sư chuẩn bị mượn tổng hội từ thiện của chúng ta đấu giá 10 tác phẩm mới. Tin tức này có thể tin được không? Vân Lục Đại Sư đã nổi tiếng nhiều năm như vậy, nhưng một mực vẫn không lộ mặt. Lượng tác phẩm cho ra đời cũng cực kỳ ít, động tĩnh duy nhất trong mấy năm gần đây chính là bức tranh đã gây náo động Giang Thành không lâu trước đây, Euro thịnh thế đích sắc vi. Phùng Vệ Quang không thể không nghi ngờ tin tức đó được. Đương nhiên có thể tin được, trên tay của tôi đang có một bức tranh mà Vân Lộc Đại Sư mới sáng tác, tôi chắc. Chắn trước giờ anh chưa từng gặp qua, Thẩm Kim Hoa lấy bức tranh thiếu nữ lúc trước Lục Vân vẽ tại Thẩm Gia Gia, hai mắt Phùng Vệ Quang lập tức tỏa sáng nói. Thật sự là tác phẩm của Vân Lộc Đại Sư, còn 9 bức họa nữa đâu. Vân Lộc Đại Sư vẫn đang chế tác. Ha ha, thật sự là quá tốt, chỉ đợi sau khi Vân Lộc Đại Sư hoàn thành các bức họa còn lại, tôi lập tức tổ chức một buổi đấu giá từ thiện. Phùng Vệ Quang cao hứng nói, một ngày trôi qua, rất nhanh, Tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam đã đưa ra thông báo, tối chủ nhật tuần này sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện tại tầng 3 của Cung Văn Hóa, 90. Số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được quyên góp cho các tổ chức phúc lợi lớn của tỉnh Giang Nam, đến lúc đó sẽ có thống kê chi tiết. Buổi đấu giá lần này do tỉnh trưởng Dương Chấn Nham tự mình giám sát, mà vật đấu giá là 10 tác phẩm mới sáng tác của Vân Lộc Đại Sư. Vân Lộc Đại Sư, siêu cấp siêu sao thần bí của giới hội họa, khi mọi người nghe được tin tức này đều đồng loạt điên cuồng. Tại buổi đấu giá lần trước ở Giang Thành, người không giành được vé vào vẫn còn hối hận tới giờ. Nay đã có cơ hội, nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Tuy nhiên phần lớn mọi người cũng chỉ đến tham gia góp vui mà thôi, vì không đủ tài lực để tranh được tác phẩm nào cả. Nhưng mà chỉ cần có thể tận mắt quan sát các tác phẩm mới của Vân Lộc Đại Sư thôi đã vô cùng mãn nguyện. Mà ngoại trừ 5.000 vé tổng hội từ thiện tỉnh Giang Nam giao bán trên mạng vẫn còn tấm thư mời cho các công ty lớn nhỏ trong tỉnh Giang Nam. Trong đó nhà họ Diệp gia cũng nhận được thư mời. Ngày diễn ra buổi đấu giá từ thiện, Lầu 3 Cung Văn Hóa, Khương Lam vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói. Bác Khương, hôm nay, tâm trạng không tồi nha. Đương nhiên tâm trạng Khương Lam rất không tồi. Lúc này, nghe thấy giọng nói bên cạnh, Khương Lam vừa định đáp lại, thì trong lòng đột nhiên giật bản, giọng nói này có chút quen tai. Bà nhìn sang một cái, mát dù Khương Lam là người có giáo dưỡng, vẫn nhịn không được mà thầm buông một lời chửi tục. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cách chương.